Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Cổ của thi thể bị bạo lực xé mở, trực tiếp có thể nhìn thấy hầu cốt bị bẻ gãy, máu nóng phun ra, thời điểm rơi trên mặt đất còn có hơi nóng, nhưng mà người đã tắt thở, chỉ còn lại có tứ chi hơi hơi run rẩy. Trong lòng mọi người đều lạnh lẽo, bọn họ ngay cả bộ dạng hung thủ trông như thế nào. Khi nào thì giết người, khi nào thì đi, đều không có phát hiện. Đây quả thực là một sự trào phúng, làm cho thành viên tiểu đội dị năng giả cuồng phong tự cho mình là rất cao. Cảm giác trên mặt mình bị một bàn tay hung hăng đánh. Càng bi thống rất nhiều, bởi vì người chết là đội viên bọn họ. Sau một lúc lâu, không ai nói, qua thật lâu, mới có một đội viên tiểu đội dị năng giả cuồng phong đi lên trước. Nâng thi thể dậy, đây là anh em chúng ta. Dẫn hắn về nhà, Thiệu Tình thực chấn định, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn càng nhiều tang thi. Chết cũng không phải là người của ngươi. Ngươi không cảm giác à? Trong đó một cái đội viên tiểu đội dị năng giả cuồng phong đỏ hồng mắt giống giận. Đây là anh em ta, cho nên anh liền bởi vì anh ta, cho các anh em này của anh đều chết. Thiệu Tình thản nhiên nói. Tôi cho rằng đây là một lựa chọn tôi. Ngươi biết cái dám, một thành viên khác tiểu đội dị năng giả cuồng phong xông lên động thủ. Ta còn muốn hỏi một chút các ngươi mở đường như thế nào? Các ngươi cố ý phải không? Xem chúng ta không vừa mắt, cho nên đem tang thi thả ra. Ta thấy ngươi là người phụ nữ tâm địa rắn rết. Hắn còn chưa ra tay. Nghiêm Hán Thanh đã từng bước ra. Một cước đem người đá bay. Người nọ hung hăng bay đi ra ngoài, cùng thi thể chồng lên nhau, đầy trên mặt và đầu cổ đều lây dính máu. Vừa thấy Nghiêm Hán Thanh ra tay, vài thành viên còn lại nháy mắt không kiềm chế được, vọt lại đây. Lâm Hiểu Phong tức giận kêu dừng cũng chưa kêu được, bất quá những người này vẫn còn có một chút đúng mực. Tuy rằng ra tay nhưng không có vận dụng dị năng, Thiệu Tình đem bánh bao nhỏ hướng trong tay Nghiêm Hán Thanh. Bình tĩnh nói, các anh đều lui về phía sau, tôi một người là đủ rồi. Nghiêm Hán Thanh bọn họ đối Thiệu Tình tuyệt đối tin tưởng. Đồng thời lui về phía sau một bước, Thiệu Đồng còn cầm đậu phộng ngũ vị hương ra ăn. Thiệu Tình xử lý ba người kia chỉ dùng một phút đồng hồ. Sau đó bọn họ liền quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy được. Ba người đàn ông trưởng thành bị một phụ nữ tay không đánh ghé vào đất kêu ôi ôi. Thật sự không phải chuyện gì hay ho, đừng nói người vây xem, chính bọn họ đều cảm thấy dọa người. Cuối cùng vẫn là Lâm Hiểu Phong đi tới, hiện tại đã bình tĩnh lại chưa? Thanh Tình, ba người, bao gồm cả tên mới từ trên thi thể đứng lên, đều cúi đầu, đạo lý này bọn họ đều biết, chính là nhất thời nóng đầu, bị Thiệu Tình đánh một chút, nhưng thật ra đem bọn họ đánh tỉnh. Lâm Hiểu Phong vội vàng cùng Thiệu Tình giải thích, thật sự ngại quá, thêm phiền cho cô. Thiệu Tình lắc đầu, mau xử lý thi thể đi, chúng ta không thể lại nội chiến, dù sao vẫn cất giấu một sát thủ ngầm đấy. Bọn họ thế này mới bừng tỉnh lại, xác thực hiện tại không phải thời điểm nội chiến. Vài thành viên nhịn đau đem thi thể kia thiêu hủy, đem cho cốt cất ở trong túi, mang đi, thời điểm bọn họ lên đường tiếp. Cảnh giác tăng lên, dù sao đã có một tiền lệ, có ngốc cũng sẽ không giống lúc trước lơi lỏng như vậy. Đại khái là cái sát thủ ngầm kia cũng biết bọn họ cảnh giác. Mãi cho đến tầng 5, nó cũng không ra tay lại, chờ sau khi lên tới tầng 6, bọn họ cảnh giác rất cao. Tôi vốn nghĩ mọi người tản ra tìm kiếm, như vậy sẽ nhanh hơn một chút, nhưng là hiện tại cất giấu một cái quái vật ngầm không biết là bộ dạng gì. Có thể khẳng định là tốc độ nó rất nhanh, lực sát thương rất cao, cho nên chúng ta càng không thể phân tán ra, làm cho nó đánh bại từng người. Lâm Hiểu Phong tự hỏi một chút, sau đó nói, không bằng chúng ta cùng nhau tìm kiếm đi, tuy rằng chậm một chút, nhưng ít nhất là an toàn. Thiệu Tình gật gật đầu, hoặc cũng có thể chia làm hai đội ngũ, cũng có vẻ nhanh một chút, vẫn là cùng nhau đi, an toàn quan trọng nhất. Lâm Hiểu Phong có chút thống khổ nói, tôi không bao giờ nghĩ hy sinh một anh em nào nữa. Thiệu Tình gật gật đầu, chúng ta bắt đầu từ đầu này. tìm dọc theo hành lang, chỉ tìm phòng của một bên, chờ tới một đầu bên kia, lại quay lại tìm phòng của bên khác. Lâm Hiểu Phong nói, như vậy an toàn nhất. Tôi đồng ý, đợi chút. Có dị năng giả hệ thổ không? Trong lúc mở cửa, chúng ta cần đề phòng bên trong có thứ gì phóng ra. Cho nên mở cửa là dị năng giả hệ thổ có lực phòng ngự cao. Sẽ an toàn một chút. Thiệu Tình đầu tiên tỏ vẻ, bên này chúng tôi không có. Tôi, người vóc dáng nhỏ bị Nghiêm Hán Thanh đá bay lúc nãy nhấc tay nói. Tôi là dị năng giả hệ thổ cấp 2, có áo giáp đất cùng khiên đất. Tôi đi mở cửa, vậy Tiểu Lục cậu đi đi. Lâm Hiểu Phong cũng gật đầu. Chú ý an toàn, Tiểu Lục đem áo giáp đất phủ lên người. Trong tay lại ngưng kết một cái khiên đất dài. Sau đó mới mở cánh cửa thứ nhất bên trái. Cánh cửa thứ nhất mở ra. May không có cái gì vậy phóng ra. Nhưng bọn họ cũng không khinh thường. Tiểu Lục dẫn đầu vào cửa. Sau đó là Nghiêm Hán Thanh hệ lôi. Cùng dị năng giả hệ hỏa tiểu đội dị năng giả cuồng phong. Dị năng của hai người đều là hệ cường công. Nếu gặp nguy hiểm, có thể nhanh chóng xuất thủ. Hỗ trợ Tiểu Lục, những người còn lại đi vào. Để lại ba người canh cửa, phòng ngừa bị tấn công sau lưng, nhưng trong phòng cũng không có gì. Bọn họ tìm một vòng, không tìm được tư liệu, cũng không gặp tang thi. Bọn họ lại dùng phương pháp giống như vậy mở cánh cửa thứ hai. Trong phòng lộn xộn giống nhau, còn có vết máu hỗn độn, nhưng không có tư liệu cùng tang thi. Mãi cho đến gần tối, Tiểu Lục định mở cửa. Cửa khóa, lúc trước bọn cũng gặp hai cửa phòng bị khóa phòng, nhưng cũng không có gì. Tiểu Lục hơi tránh ra một chút, sau đó làm cho Cố Phán Phán một cái khiên đất. Cố Phán Phán hít sâu một hơi, nháy mắt liền biến thành nữ hán tử. Một cước liền đem cửa đạp đổ. Đúng vậy, là trực tiếp đổ, khi cửa vừa bị đạp đổ, một bóng đen phóng ra. Lúc này có thể nhìn ra năng lực phản ứng của Cố Phán Phán. Cô rất lạnh tĩnh, một cước không chút hoang mang, đạp mạnh lên mặt đất, sau đó đấm một đấm vào đầu của bóng đen kia. Cách chương.